Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1709, Tà Phi. Diệp Sát không ngừng dò xét bốn phía, lại là không có phát hiện sơ hở gì. Cũng đúng vào lúc này, gió chảy nổi lên, đất trên cát bụi bị lại lần nữa cuốn lại, che đậy Diệp Sát tầm mắt. Người bại lộ rồi. Diệp Sát vung mạnh lên tay, kia cuốn lên gió chảy bỗng nhiên tản ra, đồng thời đem bay lên khí cát bụi cũng bị mở ra rồi. Đối phương là đang chờ đợi lên gió thời điểm tiến hành ám sát, mà Diệp Sát có thể khống chế gió chảy. Kia cuốn lên gió chảy chính là Diệp Sát chính mình làm, vì chính là đem đối phương dẫn ra, sau đó lại dùng gió chảy đem cát bụi xua tan liền tốt rồi. Nguyên lai là ngươi. Diệp Sát nhìn lấy cát bụi bên trong hiện ra đến bóng người, khiêu xuống lông mày nói, ngươi ám sát chi thuật quả nhiên lợi hại. Xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt là Tà Phi. Diệp Sát tại cánh đồng tuyết bên trong thấy qua tên sát thủ kia. Diệp Sát nói, lần trước để ngươi chạy rồi, này một lần ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Yên tâm, lần này ta sẽ không chạy. Tà Phi cầm ngược dao găm hướng về phía sau thối lui nói, ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm chỗ này quy củ. Mỗi một tầng chỉ có một người có thể rời đi, cũng chỉ có một người có thể được đến cổ đại văn minh còn sót lại bảo vật. Hiện tại, này một tầng tiến vào hai cái, ngươi cùng ta. Nếu như ngươi không ngu ngốc, nên biết rõ kết quả là cái gì. Bỗng nhiên, Tà Phi bóng người lóe lên, tốc độ nhanh đáng sợ, trong nháy mắt liền cùng Diệp Sát kéo gần lại 4-5 mét khoảng cách. Dao găm trong tay hướng lấy Diệp Sát chém tới, Diệp Sát trước người lần nữa hiện ra tinh hóa ngọn lửa, bị Tà Phi một đao chặt vỡ nát, nhưng cũng vì Diệp Sát tranh thủ đến rồi thời gian. Diệp Sát ung dung lui về phía sau, né qua Tà Phi công kích. Tà Phi lần nữa trước vọt, hướng về Diệp Sát một đao đâm tới. Dữ tợn nói, muốn rời khỏi nơi này, giữa chúng ta chỉ có thể sống một cái. Leng keng, Diệp Sát đột nhiên rút kiếm, kiếm rơi nam cương mang ra một đạo ánh bạc, đem Tà Phi dao găm ngăn cản rơi xuống. Tà Phi cắn răng, đem dao găm không ngừng ép xuống nói, còn sống, rời đi. Diệp Sát cười nói, vậy ngươi đi chết đi. Diệp Sát đưa tay hướng về phía trước đẩy một cái, một đạo dòng điện hướng về phía trước khuấy động mà ra. Tà Phi thân thủ phá lệ linh hoạt, hai chân mãnh liệt một điểm, toàn bộ người đằng không mà lên, tránh thoát dòng điện về sau, một cái diều hâu xoay người, nhẹ nhàng linh hoạt trở về mặt đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tà Phi lại chạy như bay, lại không phải hướng về Diệp Sát mà đến, mà là hướng lấy mặt bên kiến trúc chạy như bay. Một cái ngư dược trực tiếp chui vào rồi cửa động bên trong. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, đó là cái am hiểu sâu ám sát chi đạo sứ đồ đi lại, sở trường ám sát người. Bình thường chính diện đối địch yếu nhược, đây không phải đối phương thân thủ không tốt, hoặc là năng lực không đủ, mà là sở trường ám sát người. Năng lực lớn nhất đương nhiên là ám sát, này nhìn như là một câu nói nhảm, kỳ thực cũng không phải là như thế. Trong đó tiềm ẩn ý tứ ở chỗ, một cái sở trường ám sát chi đạo người, nếu như cùng người chính diện chiến đấu, cũng liền mang ý nghĩa hắn đem chính mình sở trường nhất đồ vật đem thả bỏ rồi. Biến tướng đương nhiên chính là một loại suy yếu, cùng nó chân chính chiến lược so ra, chính diện đối địch tự nhiên là lộ vẻ yếu đi. Tà Phi hiển nhiên rất rõ ràng này một điểm, cho nên hoàn toàn cùng Diệp Sát dây dưa ý tứ đều không có, trực tiếp liền trốn đi. Những cái kia cổ thành kiến trúc rất nhiều đều là tương liên, có thật nhiều cửa động cùng cửa, có thể ra ra vào vào, địa hình đối lập phức tạp, hiển nhiên rất thích hợp ám sát. Tà Phi trốn trong đó, đương nhiên chính là hy vọng Diệp Sát truy vào đến. Bất quá, Diệp Sát đi đến kia tòa kiến trúc trước nói, ngươi cảm thấy ta khờ sao? Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay nhanh chóng tuôn ra dòng điện, không ngừng tăng vọt, trong chớp mắt liền đạt đến hơn 10 mét độ cao. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đưa tay hướng về phía trước chém ra, cái kia đạo dòng điện nhanh chóng hóa thành một đạo lôi nhận, hướng về phía trước rơi xuống, chém mầm kia tòa kiến trúc trên, ầm ầm một tiếng, kia tòa kiến trúc liền bị Diệp Sát một đòn chém thành hai nửa. Tại kiến trúc ngũ đổ sụp trong nháy mắt, Tà Phi từ bên trên cửa bên trong nhảy ra ngoài, rơi vào đất trên, sắc mặt âm trầm, chạy a, tiếp tục chạy a, Diệp Sát cười lạnh nói, tiếp lấy chạy, ta sẽ đem nơi này cho hoàn toàn phá hủy, đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Diệp Sát không phải nói cười, tòa thành cổ này di tích mặc dù không nhỏ, nhưng kỳ thực cũng không lớn. Đến một lần cổ đại thành trì lớn có hạn, thứ hai cổ thành cũng không phải là tất cả kiến trúc đều tại mặt đất trên. Còn có rất nhiều nhưng vẫn bị chôn ở đất đáy. Diệp Sát tự tin, một lần phát động thần lôi liền có thể đem nơi này phế bỏ 3%. Thật muốn hoàn toàn phá hủy, cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Tà Phi ẩn tàng tại mặt nạ dưới khuôn mặt càng thêm âm trầm. Diệp Sát này một tay xem như là cầm nắm đến rồi hắn mệnh mạch. Nơi này trừ rồi bốn phía cổ thành kiến trúc nội, thực sự không thích hợp ẩn nấp cùng đánh lén. Diệp Sát không lên làm, hắn có thể làm sao? Lại không thể cột Diệp Sát tiến những kiến trúc kia. Bất quá, Tà Phi cười lạnh một tiếng nói, không có ám sát hoàn cảnh, ta liền chính mình chế tạo, nhìn ngươi còn thế nào phá hư. Tà Phi một bên nói lấy, một bên hít sâu một hơi. Lĩnh vực, Tà Phi quát khẽ nói, sơn đêm, nói rơi, Tà Phi thân trên, bỗng nhiên dâng lên mảng lớn sương mù, hướng lấy bốn phía trải rộng ra. Lúc này đồng thời, bầu trời bên trong vốn là sáng rực, bầu trời xanh úy lam, vốn có lẽ vẫn là ban ngày, nhưng dưới mắt lại đột nhiên âm trầm xuống, chậm rãi, không ngừng trở nên đen kịt. Vậy mà đột nhiên đêm xuống, Tà Phi lấy xuống mặt nạ, hướng lấy Diệp Sát thâm trầm cười, lập tức chậm rãi hướng về phía sau thối lui. Tà Phi mỗi hướng về sau một bước, thân trên sương mù liền sẽ nồng đậm một phần, bóng người liền sẽ biến mất một phần. Chậm rãi, Tà Phi bóng người đột nhiên biến mất vô tung. Diệp Sát lập tức đưa tay, một đạo dòng điện hướng phía đằng trước bắn ra, rơi vào Tà Phi biến mất vị trí. Ầm ầm một tiếng, dòng điện đánh trúng mặt đất, đem mặt đất cho vỡ nát một mảnh. Tà Phi đã khậu ở nơi đó. Kẹt, kẹt, kẹt, kẹt, kẹt, kẹt, rõ ràng tiếng bước chân, tiết tấu sáng rõ, không ngừng tại Diệp Sát bốn phía vờn quanh. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, xem như một tên ám sát cao thủ, hiển nhiên không nên lộ ra rõ ràng như thế sơ hở. Chạy nhanh tiếng bước chân bại lộ nói, tự nhiên là biết rõ rồi đối phương vị trí, lừa dối sao? Diệp Sát bỗng nhiên đưa tay, một đạo dòng điện liền vọt ra ngoài, tìm tiếng bước chân công kích. Quả nhiên, cái kia đạo điện lưu rơi vào khoảng không, không có trúng mục tiêu thân thể loại kia âm thanh, mà là đánh trúng vào mặt đất, đem mặt đất cho vỡ nát một mảnh. Bỗng nhiên, Tà Phi xuất hiện tại Diệp Sát sau lưng, ánh mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, giơ chủy thủ lên liền hướng lấy Diệp Sát phía sau đâm rơi xuống tới. Đây là một lần thành công đánh lén, bị những tiếng bước chân kia cho đảo loạn rồi cảm giác. Diệp Sát hoàn toàn chính xác không có phát hiện Tà Phi tiếp cận. Nhưng là, tại Diệp Sát sau lưng cái bóng bên trong, một cây thi hoa dây leo đột nhiên chui ra, hung hăng đụng bên trong Tà Phi bộ ngực. Phịch một tiếng, Tà Phi liền bị một đòn quét bay ra ngoài, rơi đập ở phía xa. Diệp Sát xoay người thể, nhìn lấy Tà Phi khinh thường nói, ám sát, thực lực không đủ người mới cần lấy trộm gà bắt chó. Mà trước thực lực tuyệt đối, ngươi cái gọi là ám sát, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.